Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1181 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1180 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiên Ngọc Hiếu, bạn La Bảo Uyên và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng, hiện tại bạn cùng gia đình đang định cư tại Canada. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó mẹ của bạn vẫn còn đi học. Hiện tại bây giờ thì mẹ đã lớn tuổi, đã hơn 60 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng đã hơn 40 năm về trước. Thì mẹ kể rằng á, hồi xưa mẹ học tại trường Nông Lâm Xúc, trường này bây giờ là trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai ở Sóc Trăng đó các bạn. Thì ở bên trường của mẹ, muốn qua bên hồ nước ngọt á, là mình chỉ cần băng qua lộ là tới mà thôi. Mà mẹ kể rằng cái hồ nước ngọt này á, hồi xưa còn rất là hoang sơ, chứ không có được đẹp như bây giờ đâu. Bây giờ á, thì người ta đã cải tạo lại rất là đẹp rồi. Còn hồi xưa hoang sơ lắm, nhưng mà người ta cũng có chăm chút. Người ta cũng có để mấy cái ghế đá xung quanh hồ, để khi mà mình vô mình chơi á, thì mình có chỗ mình ngồi nói chuyện. Hoặc là nhiều khi mình vô đây mình tản bộ mỏi chân á, thì mình có chỗ mình ngồi ha. Thì mẹ nói mẹ với lại mấy người bạn thân của mẹ, với lại những cô chú mà hồi xưa học tại trường này á, là hay đi qua bên hồ nước ngọt chơi lắm. Cho nên á, là mẹ rất là quen thuộc bên đây. Thì cái ngày hôm đó là trường của mẹ có tổ chức cắm trại, mà mẹ của bạn á, thì lo cái phần ăn uống cho lớp. Cho nên chiều hôm đó là mẹ tất bật mẹ chạy. Cho tới tối á, thì mẹ rất là đuối rồi. Tới tối á, thì mẹ ra mẹ nghỉ á. Thì mẹ thấy ở ngoài á, toàn là trại không à. Rồi á, là nó bí bách quá, không có gió ngợp quá. Thành ra mẹ mới rủ một cô bạn thân của mẹ, kêu rằng á, là ê mày, tao với mày á, lẻn qua bên hồ nước ngọt chơi không? Đi qua bên bển hả, là đi bộ một chút rồi ngồi nói chuyện chút. Chứ hả, ở đây ngợp quá chịu không nổi, nóng quá. Thì lúc đó cô bạn cũng đồng ý. Rồi hai người mới lẻn cô giáo để mà đi qua bên kia ha. Thì khi mà đi qua, lúc này trời đã tối rồi các bạn, mà ở bên hồ nước ngọt á là hoàn toàn không có ai hết trơn á, mà hôm đó cũng không có trăng. Ở bên đó thì có vài ba cái đèn leo loét thôi, cho nên á là nhìn cũng ghê ghê. Nhưng mà mẹ nói rằng á là do mẹ đã quá quen thuộc, cho nên á là khi mà mẹ với bạn mẹ đi á là hai người không có sợ gì hết. Thì cái lúc mà hai người qua bên đó, đầu tiên là hai người cũng đi tản bộ trước. Rồi sau đó hai người mới ngồi xuống một cái ghế đá. Mà mẹ nói rằng á, là ở giữa cái hồ nước ngọt này nè, là hồi đó có một cái nhà thủy tạ. Thì cái nhà thủy tạ này có một cây cầu. Cây cầu này á, là từ bên đất liền bắc qua bên cái nhà thủy tạ đó. Thì mẹ với lại bạn của mẹ là ngồi ngay chỗ cái ghế này. Ở đằng đây là cây cầu, bên đây á, là cái nhà thủy tạ. Nói chung từ cái chỗ của mẹ ngồi cách ngay chỗ cây cầu á, là tầm khoảng chừng 2-3 mét mà thôi các bạn. Thì lúc này hai người mới ngồi nói chuyện với nhau ha. Nói một hồi sau cái tự nhiên á là mẹ mới nhìn qua cái nhà thủy tạ, xong rồi nhìn lại cái cầu thì mẹ mới giật mình. Là tại vì mẹ thấy có một người, mà cái người này á, là đang ngồi giữa cây cầu. Thì tính từ cái chỗ mẹ lại ngay chỗ người này ngồi là tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi các bạn, rất là gần. Thì cái người này á, là đang ngồi mà kiểu là xoay cái lưng về phía của mẹ nha, mà đang ngồi theo kiểu chồm hổm mà gục cái mặt xuống hai cái đầu gối á. Thì lúc đó là mẹ nhìn thấy, thấy cái người này tóc dài hả, là phủ nguyên cái vai luôn, rồi á là mặc cái áo trắng trắng nữa. Thì mẹ mới giật mình, mẹ giật mình mẹ mới nói với bạn của mẹ rằng á là: ê mày, ai vậy? Mẹ hất hất cái mặt lại đó: ê ai vậy, ủa sao hả, nó ra đó nó ngồi hồi nào mà tao không hay, mới nãy tao đâu thấy nó đâu. Thì cô bạn của mẹ mới nói rằng á là: trời, tao thấy nó nãy giờ rồi, tao thấy nó nãy giờ lâu lắm rồi, mà hả cái lúc mà mình ngồi đây đó thì tao chưa thấy nó, nhưng tự nhiên hồi say lại cái thấy nó, mà tao cũng thấy nó ra ngồi ngay chỗ đó hồi nào nữa, chắc là học sinh trường mình quá. Thì lúc đó đó là mẹ mới nói rằng: ừ, thấy mặc đồ á, hình như là học sinh trường mình rồi, cái này chắc là đi cắm trại xong rồi cũng qua đây á, là để ngồi giống như mình vậy nè. Cái mẹ mới rủ, mẹ mới nói rằng á là: ê, không mấy giờ á, à, mình kêu nó lại đây ngồi nói chuyện cho vui, chứ tự nhiên á là ngồi ngay đó mình vậy đó hả, ngồi nói chuyện cho vui đi rồi hả, chút có về á mà bị phạt á là bị phạt chung cho vui, là cái kiểu mẹ giỡn ha. Cái cô bạn của mẹ mới nói: ừ, kêu nó đi. Cái mẹ mới kêu: à, bạn ơi, bạn ơi, qua đây ngồi chơi nè bạn, qua đây ngồi nè, ngồi anh bển mũi dữ lắm. Nhưng mà mẹ kêu á thì người này á là không có ngước lên, không trả lời luôn, mà cứ ngồi gục cái mặt xuống dưới hai cái đầu gối. Thì mẹ mới thấy lạ, cho nên mẹ kêu thêm mấy lần nữa, nhưng mà cái người này cũng không trả lời luôn. Cho nên cô bạn của mẹ mới nói với mẹ rằng á là: ê, thôi, nó chảnh quá, nhỏ đó nó chảnh quá, thôi thôi, dẹp đi đừng kêu nó, tao không chơi với lại mấy đứa chảnh đâu. Cái xong tự nhiên nha, cái lúc mà cô bạn mẹ vừa nói tới đó, tự nhiên mẹ dòm thấy cái người đó đó, đang ngồi nha các bạn tưởng tượng, đang ngồi, tự nhiên ngã vật ra, nằm ra, nằm ra xong cái đưa cái mặt về hướng của mẹ, nhưng mà do là cái lúc đó tối cho nên đó là mẹ cũng không thấy rõ được cái mặt của người này nữa. Mà cái kiểu của người này làm cho mẹ với lại cô bạn của mẹ sợ là tự nhiên đang ngồi, cái ngã vật ra, xong cái ngư hướng cái mặt về phía hai đứa mình bên đây. Thì tự nhiên sao nó làm gì kỳ vậy, trời ơi, nổi da gà. Xong cái hả là nó cứ giật lên, mà cái kiểu hả là sao ta, giống như là mình coi phim zombie mà cái lúc mà bị zombie cắn rồi bắt đầu á là nó từ từ nó biến đổi thành zombie á các bạn, giật lên vậy nè. Xong cái lúc đó cô bạn của mẹ nói rằng: ê, cái gì mày, làm gì ghê vậy, ủa làm gì ghê vậy. Cái mẹ mới nói rằng: trời sao thấy ghê mày ơi, sao vậy, trời ơi sao nó làm gì ghê, tự nhiên làm gì kỳ vậy mày. Cái bắt đầu cái cô bạn mới nói rằng: ê, có khi nào là nó không, ý là ma đó, có khi nào nó mày, trời sao thấy ghê quá, thôi đi về bển mẹ ơi, về trường mẹ ơi, về trường. Cái lúc đó mẹ nói: ừ thôi đứng lên về trường đi. Xong cái hai người mới đứng lên, mà cái lúc này á nó đang nằm giữa cái cầu đó nha các bạn, nằm giật. Xong cái hả tự nhiên nó nằm sấp trở lại, cái nó cà lết, trời ơi. Cái lúc này á mẹ nói rằng lúc đó mẹ quýu hết trơn rồi. Cái mẹ nói: trời, chạy mẹ ơi. Mà hai người á là do hồi xưa nữ sinh hay mang cái đôi guốc mà cái gót thấp á các bạn, cho nên á là mẹ mới nói: trời, chạy mẹ ơi, tháo guốc ra để chạy. Xong cái hai người mới lấy hai đôi guốc lên, bắt đầu kẹp vô trong nách các bạn. Thì mẹ nói rằng: để tao đếm nha, tao đếm 1, 2, 3 chạy nha mày, chứ sao nó thấy ghê quá kìa, trời, thấy ghê quá. Mà trong khi cái khoảng cách của cái người đó chỉ cách mẹ với lại cô này á là tầm khoảng chừng 6 mét thôi, mà nó đang cà giật, nó đang cà lết lại, thành ra mẹ sợ lắm. Cho nên đó là mẹ nói rằng: một, thì khi mà mẹ nhìn á là mẹ thấy rằng á là nó đang bò, mà dạng mẹ nói rằng á là cái kiểu nó không phải là dạng bò mà dạng giống như là lết á, lết mà lấy hai cái đầu gối á các bạn, xong rồi hả là ấy hai cái chân lết vậy nè. Thì lúc đó mẹ sợ quá cho nên mẹ bỏ mẹ chạy, thì cái cô này quay qua cũng thấy rằng á là nó đang lết tới ngay chỗ cái chân cầu, là sắp tới ngay chỗ mình đứng rồi, thành ra là cổ mới bỏ cổ chạy luôn. Thì hai người mới chạy nha, mà mẹ nói rằng á là cái lúc mà nó chạy á, nó rượt theo mình á, mà không phải là nó chạy theo cái kiểu ấy đâu, Mà cô đó sau này cổ nói rằng đó là nó không có hai cái chân, là chỉ thấy từ cái đầu gối trở lên mà thôi. Cho nên đó là cô chỉ thấy rằng đó là cái hai cái đầu gối của nó chạm đất xong rồi nó làm cà hãy cà hãy cà hãy, mà nó làm rất là nhanh, nó rượt theo hai người, mà vừa rượt nha mà nó vừa hú vừa hét thấy ghê dữ lắm. Thì mẹ với lại cô này sợ quá rồi, sợ quá rồi mà cứ chạy, mà cứ quay lại thấy là nó đang hả là cà hãy phía sau hả, nó rượt theo vậy đó ha, mà nó vừa nó làm thấy ghê vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả chạy chạy một hồi sao quán cả, cái mẹ mới nhớ lại là ông bà xưa là dạy rằng á là ma nó rượt mình á là nó không có quẹo được, thì mẹ mới nhớ lại cái câu nói đó. Cho nên nó là mẹ mới hả là lúc đó mệt quá rồi, các bạn đang chạy chạy chạy ráng ra ngoài tới cổng, nhưng mà do mệt quá thì mẹ mới thấy một cái xe mà người ta bán hủ tiếu á, nhưng mà do là cái giờ đó người ta về rồi cho nên chỉ còn chiếc xe thôi, thì mẹ mới thấy chiếc xe đó, thành ra là mẹ mới quay lại, mẹ nắm cái tay của người bạn của mẹ đang chạy phía sau á là kêu chạy vô đây, xong cái hai người mới núp vô trong cái xe hủ tiếu này để mà dòm ra. Thì khi mà dòm ra thì không thấy nó nữa, mẹ nói rằng không thấy nó nữa, không thấy, nhưng mà không, tuy rằng không thấy nha mà vẫn còn nghe tiếng nó hú, nó hét mà nó hú nó hét vậy đó. Thì lúc đó đó mẹ sợ, cái cô đó sợ quá trời, nhưng mà mình vẫn nghe, xong cái tự nhiên đá các bạn nó chỗ rào rào rào rào mà không biết đá đâu ra, mà nó chạy mà dạng giống như đá mi nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó chọi rào rào rào vô chỗ cái xe hủ tiếu mà mẹ với cô đó đang núp. Thì lúc này hai người quá trời sợ, coi như là run bần bật rồi. Thì một hồi sau á là có một cái chiếc xe mà của cái người mà bạn bạn nói rằng, không biết là bạn dùng từ có đúng hay không, mà Thi cũng biết là kêu cái gì, mà giống như hồi xưa á, là người ta tối người ta hay đi tuần á các bạn, người ta đi vòng vòng để mà người ta tuần á. Thì lúc đó là mẹ với lại cô này mới nghe tiếng xe đó, à, bạn kêu bạn dùng cái từ là kiểm quân, là nghe tiếng xe của mấy chú kiểm quân, cho nên hả là lúc đó mẹ mới nói rằng chạy ra đi mẹ ơi, chạy ra kêu mấy chú đó. Thì lúc này hai người mới cố gắng chạy ra, thì khi mà chạy ra hả kêu chú ơi, xong cái mấy ổng mới nghe, mấy ổng mới quầy xe lại hỏi rằng á là tụi con đi đâu mà giờ này, cái hả lúc này thở, trời ơi chú ơi cứu tụi con với, cứu tụi con với. Thì mấy chú hỏi cái gì vậy, tụi con đi đâu giờ này khuya rồi, 9-10 giờ rồi mà tại sao ở đây. Thì lúc đó mới bình tĩnh lại một hồi sau, mẹ với lại cô đó mới kể nói rằng là tụi con học trường nông lâm súc nè, hôm nay trường tụi con cắm trại mà hả tụi con qua bên cái hồ nước ngọt tụi con chơi. Xong cái mẹ với cô này mới kể lại là nãy giờ mình thấy cái gì đó, tuy rằng không thấy được cái mặt nhưng mà cái người như vậy đã rượt mẹ với cô này mà thấy ghê vậy đó. Thì sau khi mà mấy chú này nghe xong á thì mấy ổng la quá trời, mấy ổng nói rằng á là trời ơi hả tụi bay ở không quá ha, giờ này hả mà dám đi vô trong hồ nước ngọt ha, tụi bay biết rằng á là ở đây ma nhiều lắm không, trời ơi ở không quá trời tự nhiên vô đây giờ này à. Xong cái hả là mấy chú này đưa mẹ với lại cô á là về trường. Khi mà về trường trời ơi bị cô giáo la quá trời la luôn các bạn, xong rồi á là cũng về nhà. Thì cô giáo cũng có nói lại cho bà ngoại bạn á, cho nên đó là bà ngoại mới đánh mẹ. Từ đó về sau mẹ tởn luôn các bạn, không bao giờ dám bước qua bên hồ nước ngọt nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ nói rằng á, là mẹ không thể nào mà quên được cái cảnh tượng mà bị rượt. Mà cái lúc đó mẹ quay lại nha, mẹ thấy hả là nó chạy cà hãy mà nó chạy rất là nhanh nha các bạn. Mà trong khi á, là cô bạn của mẹ nói rằng á, là cô không có thấy từ cái đầu gối trở xuống, cô không thấy, là chỉ thấy từ cái đầu gối trở lên mà nó chạy giống như là cái con mà Mitsubishi á, thì tưởng tượng được là như vậy đó các bạn, mà vừa chạy mà vừa hú vừa hét rất là kinh dị. Thì đây là cái câu chuyện khiến cho mẹ ám ảnh cả đời luôn, tới tận bây giờ mẹ vẫn không thể nào mà quên được các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, mình nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, thì có chuyện á, là do chị của bạn đã trải qua, và có chuyện á, là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, thì mình kể về chuyện của chị bạn này trước. Thì chị của bạn lấy chồng, hai vợ chồng của chị á, là dạng giống như là chở đá mà bằng ghe á, các bạn. Thì cái lần đó đó là hai vợ chồng mới chở đá xuống dưới núi Sập để mà giao cho người ta. Thì thông thường á, là khi mà đi xuống dưới đó là ở lại một hai ngày, ngủ lại một hai ngày ngay chỗ cái bến. Thì cái ngày hôm đó chị kể rằng lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ tối. Lúc này chị của bạn đang mang thai tầm khoảng 2-3 tháng gì đó. Thì lúc đó là chị của bạn mới giăng mùng để mà đi ngủ. Thì khi mà giăng mùng, chị chung vô mùng, anh rể của bạn cũng chung vô mùng rồi. Nhưng mà có điều anh rể của bạn không có ngủ, mà anh rể của bạn là đang nằm cầm điện thoại để mà chơi game. Đang chơi khí thế luôn ha. Thì cái lúc mà chị đang lơ mơ, tại vì chị không có chơi, rồi không nói chuyện với anh nữa, đang nằm lơ mơ ngủ vậy đó, cái tự nhiên chị cảm giác như là có ai mà bước xuống ghe của mình. Thì lúc đó là chị mới mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì chị nhìn ra thì chị thấy có một cái bóng đen, bóng này đen thui thôi, bước vô trong ghe vậy đó. Thì khi mà cái bóng này bước vô thì chị thấy lạ rằng là tại sao anh rể của bạn chỉ lo chơi mà không có để ý cái bóng đó, trong khi cái bóng đó nó đã vô trong ghe rồi. Thì lúc đó chị mới say lại kêu anh ơi, ai vô ghe mình kìa, ai vô ghe kìa. Nhưng mà chị kêu cỡ nào mặc dầu anh rể của bạn không hề đeo tai nghe, mà chỉ là cầm cái điện thoại chơi game thôi nha các bạn. Mà chị nói anh, ai vô ghe mình kìa, ai vô ghe mình kìa. Mà lúc đó anh rể không nghe gì cả nha các bạn, cứ cầm chơi điện thoại chơi vậy đó. Thì lúc này chị say qua thì cái người đó đã nhào ập tới, để mà trong khi nhào á hả là xuyên qua cái mùng luôn nha các bạn, chứ không dở mùng lên nha, xuyên qua cái mùng nhào lại để mà ôm đè chị. Thì lúc đó nó đè quá cho đè, trời ơi, chị dùng giấy chị la làng lên, anh ơi, trời ơi anh làm gì vậy. Mà chị la cỡ nào anh rể cũng không nghe, không thấy gì hết. Trời ơi, cái lúc đó chị sợ. Cho nên nó là chị của bạn đã niệm Phật. Nhưng mà chị càng niệm Phật á, là cái bóng này lại càng đè mạnh hơn nữa. Nó đè khiến cho chị không thể nào mà thở được luôn. Thì sau đó một hồi á, là thấy rằng niệm Phật mà không có tác dụng, thì tự nhiên chị nhớ tới ông cố của bạn. Chị mới kêu, chị nói rằng á, là ông cố ơi cứu con, cứu con cô ơi. Thì khi mà chị vừa kêu mới có hai lần thôi là tự nhiên chị thấy có nguyên một cái luồng sáng màu vàng rất là sáng các bạn. Thì tự nhiên ông cố của chị xuất hiện, ông cố của bạn xuất hiện. Lúc đó ông cố hả là xuất hiện cái ông cố mới đưa cái tay giả vô trong cái bóng này một cái là nó buông chị ra, xong cái nó lật đật nó chạy, nó chạy hả, nó chạy mất tiêu luôn các bạn. Thì lúc đó ông cố mới say lại, ông cố cười mà rất là hiền nha. Ông cố nói rằng là sau này á có chuyện gì á hả mà hả sợ hãi nhớ kêu ông cố nha con. Rồi lúc đó là ông cố biến mất. Thì lúc này chị mới tỉnh dậy nha các bạn. Trời ơi, tỉnh dậy mình mỏi mệt nhoài, đổ mồ hôi quá trời, say qua nhìn thấy anh rể vẫn còn đang nằm chơi game, chửi quá trời luôn, anh này tại sao nãy giờ tôi kêu quá trời luôn mà ông lo ông chơi game. Thì ổng lúc đó mới buông điện thoại, ủa em kêu gì, anh nghe cái gì đâu. Cái chị mới kể lại, chị nói rằng là tôi thấy vậy vậy đó mà kêu ông hả, kêu quá trời luôn mà ông vẫn chơi game, bộ không nghe gì hết hả. Thì anh rể nói rằng không, anh đâu nghe gì đâu, đâu nghe gì đâu. Cái chị chửi một hồi sau thì anh rể cũng dẹp điện thoại để mà đi ngủ. Nhưng mà thiệt sự là cũng chằn chọc là chị đâu ngủ được đâu, chơi tới sáng. Cho tới sáng thì mới hỏi mấy cái người dân gần cái bến đó đó, là người ta mới kể lại rằng là hồi xưa ngay chỗ cái đoạn này nè, là có một người mà cái người đó không biết là ở đâu, chết ở đâu không biết, mà đã trôi lại ngay chỗ này, cái xác trôi lại đây nha các bạn. Rồi từ đó là quấy phá vô cùng luôn, ai mà tấp lại cái chỗ này ha là nhét người ta dữ lắm. Thì đó là cái câu chuyện mà do chị của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bạn đã trải qua vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Thì cái câu chuyện này tuy rằng bạn không có thấy gì cả, nhưng mà nó rất là lạ luôn. Bạn kể rằng á, là bạn giống như là cái người mà từ hồi nhỏ là bạn hay bị bóng đè dữ lắm. Bạn hay nhìn thấy những cái bóng lướt lướt lướt riết rồi á, là bạn cũng không có sợ nhiều nữa. Cho tới cái năm mà bạn học lớp 8 á, là chị của bạn đi lấy chồng. Bình thường á, thì hai chị em ngủ chung phòng với nhau. Khi mà chị đi lấy chồng rồi á, thì bạn phải ngủ một mình. Và khi mà ngủ một mình á, thì lâu lâu á, là nhiều khi đang ngủ giữa đêm bạn hay nghe những cái tiếng nói chuyện kỳ dị, hoặc là những cái tiếng mà lào xào giống như là ai nói chuyện rất là đông nhưng mà bạn không có nghe được cái nội dung của người ta nói gì. Thì cái chuyện đó là bình thường đi, nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày chủ nhật, bạn thân của bạn á là mới qua bên nhà của bạn chơi, thì cho tới cái lúc nó về á thì nó mới nói rằng tại vì hai đứa là không có học chung lớp với nhau, nhỏ kia học lớp khác, thì nhỏ bạn thân của bạn mới nói rằng á là ê bà, ngày mai á đi học sớm đi. Cái bạn hỏi sớm là mấy giờ, thì nhỏ này nói tầm 5:30. Cái bảo đi làm gì đi sớm dữ mày. Cái nó mới nói rằng ngày mai tao trực nhật cho nên nó là đi sớm đi, mày đi sớm với tao đi rồi tao với mày ăn sáng xong rồi tao vô trường tao còn quét lớp nữa. Thì bạn nghe vậy bạn cũng ừ, cái nó nói ừ ngày mai tao qua tao rước mày nha, xong rồi cái nó mới đi về. Thì bạn đinh ninh là ngày mai nó sẽ qua nó rước nó chở bạn đi học. Thì tối hôm đó bạn ngủ thì bạn nhớ rằng á là bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng mà cái tiếng giống như là mình quét sân đó các bạn, nó cứ kêu sạc sạc sạc sạc. Thì thông thường á là sáng mẹ bạn dậy á là mẹ bạn hay quét sân, thì khi mà mẹ quét sân là cũng nghe cái tiếng như vậy, cho nên khi mà bạn đang ngủ bạn nghe cái tiếng như vậy là bạn cứ đinh ninh rằng là mẹ của mình đang quét sân không à, mẹ dậy mẹ ra ngoài mẹ quét sân rồi không à. Thì bạn cũng nằm đó, tại vì bạn đợi nhỏ bạn lại kêu mà, cho nên đó là bạn cũng nghe nghe bạn cũng nằm đó. Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn nghe giọng của nhỏ bạn bạn nó nói với mẹ bạn rằng á là à, gì gì Trang nó thức chưa gì đó, bạn nghe vậy đó nha. Cái mẹ bạn mới trả lời rằng á là chưa con, nó chưa thức, nó còn ngủ trong nhà. Cái xong bạn lại nghe giọng nhỏ bạn mới nói rằng gì gì con lên trường trước nha, ngồi nó thức á là dì kêu nó tự chạy lên trường nha. Cái hả mẹ của bạn còn trả lời ừ chút gì nói cho. Thì lúc này á bạn nghe cái cuộc nói chuyện ngoài đó thì bạn tính rằng thôi chắc là bây giờ mình phải dậy để mình thay đồ mình đi học chứ giờ tự nhiên nó bỏ mình đi trước rồi ngồi mình phải tự đi mình nữa, cho nên bạn tính là dậy nhưng mà không hiểu làm sao cái người của bạn nó tê cứng hết trơn luôn, nó tê cứng khiến cho bạn không thể nào mà ngồi dậy được, cho nên đó là bạn nằm đó thì hồi sau bạn cũng ngủ quên luôn do là đang buồn ngủ mà. Thì cho tới khi mà bạn giật mình lúc đó đã gần 6 giờ sáng. Thì bạn dòm đồng hồ, lúc này thấy là trời đã sáng rồi nè, nhìn thấy đồng hồ là thấy hả là còn 5-10 phút nữa là 6 giờ. Thì bạn mới lật đật bạn dậy thay đồ, tắm rửa thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Thì khi mà đi vô trong trường á là bạn vừa mới vô tự nhiên quay qua thấy nhỏ bạn nó đi từ cổng nó đi vô. Thì bạn mới hỏi rằng á là ủa, mới nãy tại vì bạn đinh ninh là nhỏ bạn mình đi trước rồi. Thì cái lúc đó đó bạn mới quay lại thấy nó thì bạn hỏi ủa mới nãy mày đi trước rồi mà sao giờ á mày mới vô vậy, mày đi đâu mà giờ này mày mới vô. Cái nhỏ kia nói đi trước gì mày, giờ tao mới vô mày làm gì mà mày đã hôm qua nói rồi, hôm qua nói rồi là sáng tao qua là tao chở mày đi học chở hả đi ăn sáng trước rồi mới vô trường tao trực nhật mà hả tao đi qua hả mày đi học rồi, mẹ mày nói mày đi học rồi. Cái xong cái lúc đó mà bạn mới nói ủa là sao, ủa là sao. Cái nhỏ kia chửi sao là sao gì, đã hôm qua dặn là hả tao qua tao chở mày đi mà mày đi trước vậy. Cái bạn mới nói ủa vậy chứ mới nãy hả mày nói với mẹ tao á là mày vô trường trước rồi kêu tao đi sau mà tao nghe mày nói với mẹ tao vậy. Cái nhỏ kia nói rằng có đâu, mày nghe tào lao á, giờ tao mới đi tao chạy qua nhà mày xong rồi mẹ mày nói vậy rồi tao mới đi qua anh trường. Xong thì bạn thắc mắc vô cùng, nó nói ủa kỳ vậy ta, nhỏ đó còn kêu rằng mày về mày hỏi mẹ mày đi. Thì cho tới trưa bạn đi học về thì bạn mới vô bạn hỏi mẹ, mẹ hồi sáng nhỏ bạn con á nó có qua nó nói với mẹ là nó lên trường trước kêu con lên sau mẹ. Cái mẹ nói không không có, lúc mà khoảng 6 giờ 5 6 giờ 10 á là nó có qua đây nó hỏi thì lúc đó con đi học rồi thì mẹ nói rằng á là mày đi trước rồi. Thì bạn mới nói ủa vậy chứ hồi hôm mẹ ra mẹ mẹ lúc mà mẹ ra mẹ quét sân là mẹ nói chuyện với ai. Cái mẹ nói rằng tao quét sân hồi nào mày cái gì. Cái bạn mới nói thì lúc con ngủ con nghe mẹ quét sân mà. Nó cái mẹ nói đâu có đâu, làm gì có con nhỏ này kỳ nói chuyện gì lạ vậy trời. Thì đó là cái câu chuyện rất là lạ mà bạn không biết là sao luôn, trong khi rõ ràng là bạn nghe cái cuộc nói chuyện giữa mẹ bạn và người bạn thân, mà bây giờ hai người lại nói vậy bạn không biết làm sao luôn. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì câu chuyện này là bạn bị vong theo mà vong nam theo nha các bạn. Thì vào năm mà bạn học lớp 9 á, thì thông thường á, là bạn học á, là tầm khoảng 11 giờ 20 trưa là bạn sẽ về. Thì cái ngày hôm đó là đang chạy về, cái tự nhiên bạn nghe ai kêu tên mình, kêu rằng á, là Trang ơi. Mà đang chạy xe cái bạn giật mình, bạn ơi cái bạn còn ngừng lại, xong cái bạn dòm lại, thắng lại, dòm lại mà không thấy ai kêu hết trơn, toàn là mấy đứa nhỏ nhỏ đang đi ra không à. Cái bạn dòm dòm có ai kêu mình, không ai kêu hết. Thì lúc này á, là bạn mới chạy về tiếp, bạn cũng nghĩ gì đâu. Thì bạn kể rằng từ sau cái ngày đó nha, là bắt đầu cứ tối tối ngủ là cứ nghe tiếng ai kêu mình, cứ kêu Trang ơi, Trang ơi, mà cứ nghe kêu nửa đêm cũng nghe kêu, mà nhiều khi á, là giọng đàn ông, mà nhiều khi giọng đàn bà, cứ liên tục như vậy. Thì lúc đó đó là bạn có nói với mẹ, nói mẹ mẹ sao tối á, con ngủ á, mà con cứ nghe tiếng ai kêu con kỳ lắm mẹ, con cứ nghe hoài luôn. Thì khi mà mẹ bạn nghe thì mẹ bạn chửi bạn, nói rằng mày nói tào lao không à. À, tối ngày ma cỏ, tại vì bạn nghĩ rằng á, là cái tiếng kêu đó là ma kêu mình, cho nên nó là mẹ chửi, mẹ nói rằng mày tối ngày ma cỏ hả, tào lao không, nhiều khi ngủ hả nằm mơ nghe vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì do là thấy mẹ mình, khi mà mình nói mà mẹ mình không tin á, cho nên nó là bạn quyết định sẽ không có kể cho mẹ bạn nghe nữa, tại vì kể mà có tin đâu, còn chửi nữa, cho nên nó là không thèm kể nữa. Thì sau đó nha, cứ liên tục các bạn cứ tối ngủ là cứ nghe kêu Trang ơi, Trang. Rồi nhiều lúc á, là khi mà ba mẹ bạn nuôi heo á, xong rồi bạn mới dọn qua bên nhà ngoại để mà cho ba mẹ bạn canh heo đẻ gì đó, thì cái đó thì không rành. Thì bạn kể rằng khi mà qua bên ngoại á, là nghe nhiều hơn ở bên nhà, mà trong khi nhà của bạn, nhà của ngoại bạn đều có bàn thờ cửu quyền cả, mà coi như là qua bên nhà ngoại nhiều khi nghe luôn buổi chiều luôn, cứ kêu hoài, kêu Trang ơi, Trang ơi, mà hả nửa đêm nghe Trang ơi, giật mình thức dậy. Xong rồi có nhiều lúc á là bạn nằm nha, mà trời nó nóng á các bạn nghĩ rằng trời sao trời nóng quá, phải ướt gì trời, lạnh lạnh chút ngủ nó mới mới sướng. Thì cái lúc mà bạn vừa nghĩ xong vậy, tự nhiên ngồi nó lạnh ngắt luôn, bạn cảm giác như cái người của mình giống như là được nằm trong phòng máy lạnh vậy đó, rất là kỳ lạ. Rồi có một lần đó bạn đang tắm, thì bạn kể rằng đó là bạn tắm ở bên nhà ngoại, mà bên nhà ngoại của bạn đó thì ở phía sau, là giống như nhà tắm thì không phải ở trong nhà mà nằm ở phía sau á các bạn. Thì bạn đang tắm vậy đó ha, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu của một người đàn bà nói rằng Trang ơi, ra sông tắm đi, đừng tắm trong nhà tắm, ra sông tắm đi, ra sông tắm đi, mà nói nghe kinh dị thấy ghê lắm. Cho nên đó là trời ơi, đang tắm mà nghe vậy bạn hoảng hồn, tại vì ví dụ như nhà ngoại bạn đây thì ở ngoài đây là cái nhà tắm, còn đi ra thêm một chút tầm khoảng chừng mấy chục mét đó là tới ngoài sông, mà bạn nghe vậy bạn hoảng hồn, bạn lật đật đó là mặc đồ vô chạy lên luôn. Thì rất là nhiều lần như vậy các bạn. Xong có một lần đó đó là anh chị của bạn, thì mới là anh chị mà mới nãy thì kể đó, anh chị này á, là đi ghe rồi về, ghé về á, thì bạn kêu rằng á, là tối nay anh chị đừng ngủ ngoài ghe mà lên nhà ngoại ngủ đi. Xong rồi á, thì hai người mới lên nằm coi tivi ngoài, bạn á, thì nằm trong buồng. Trong cái lúc bạn đang nằm nghiêng, tự nhiên bạn cảm giác như là có người ôm mình, mà ôm rất là cứng luôn, ôm mà coi như bạn dùng dãy cỡ nào cũng không được. Thì lúc đó chị của bạn á mới bước vô mới nói rằng ê Trang, tao về bên ba mẹ tao ngủ nha, tao không ngủ đây. Thì nhờ chị của bạn á mà bạn mới thoát ra khỏi được cái cảm giác đó. Xong rồi bạn mới kể lại cho chị bạn nghe. Thì khi mà kể lại á, chị mới hỏi rằng trời đất ơi lâu chưa. Thì bạn nói rằng á, là lâu rồi, từ hồi cái lúc mà học lớp 9, mà cái năm mà kể cho chị nghe, năm đó đã học lớp 10 rồi. Và trong khoảng thời gian một năm đó là cái tính tình của bạn cộc cằn mà thay đổi rất là nhiều các bạn. Nhưng mà cứ nghĩ rằng nhiều khi cái tuổi mới lớn thì có nhiều lần vậy thì cũng bình thường các bạn ha. Nhưng mà chị bạn hỏi rằng mày bị vậy lâu chưa, mày nghe vậy lâu chưa, thì bạn nói dạ cũng cả năm rồi, từ hồi năm học lớp 9 tới giờ là học lớp 10. Thì chị mới la hỏi rằng tại sao không nói cho ai nghe hết, không nói cho mẹ nghe. Thì bạn mới nói rằng là nói mẹ nghe, mẹ có tin đâu, không tin mẹ còn chửi nữa, cho nên nó là hả không nói luôn, không nói luôn hôm nay, tại vì mới xảy ra cái vụ đó gặp chị thì mới kể cho chị nghe thôi. Thì lúc đó đó là chị của bạn về nói với ba mẹ bạn liền luôn. Lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ, 8 giờ tối, 8 giờ mấy tối nha các bạn. Thì khi mà ba mẹ bạn nghe xong cái hả ba mẹ của bạn đưa bạn qua bên nhà của người cậu hai chở bạn đi, thì cậu hai của bạn dạng giống như là người có căn, mà ông bà của quyền nhà của bạn á là hay nhặt về cậu lắm. Thì cái lúc qua cậu nói giờ này làm gì được, với lại dạo này ông bà đâu còn về nữa đâu. Cái cậu mới bắt mạch cho bạn, cái cậu nói nhỏ này bị giông theo rồi, thôi để tao vẽ lá bùa vậy đó, rồi là để trong người, còn nếu mà vẫn còn bị á thì phải đi thầy thôi, chứ ta cũng làm gì được. Thì sau đó là cậu của bạn mới vẽ cho bạn một lá bùa, nhưng mà chỉ đỡ được có là có mấy ngày thôi các bạn. Sau đó tiếp tục bạn lại nghe tiếng, mà nhiều khi mới có 3-4 giờ chiều lại nghe rồi, chứ không có đợi tới tối luôn. Thì cái lúc đó ha là bạn mới nói cho mẹ, thì mẹ mới đi nói với mấy người hàng xóm đó, thì mấy người hàng xóm mới chỉ một bà thầy. Thì ba mẹ cũng đưa bạn tới chỗ bà thầy đó, mà cái ngày bạn đi á là ban đầu tính là sẽ đi, nhưng mà cái lúc mà tới ngày đi bạn dùng dằn bạn làm quá trời, bạn không chịu đi, mà ba mẹ vẫn ép, cuối cùng vẫn đưa bạn đi được. Thì khi mà lên tới chỗ bà thầy, bà nhìn bạn cái bà nói rằng nhỏ này bị giông theo rồi, giông cái thằng đó nó đứng ngoài kìa. Xong cái bà ngoắc ngoắc, mày vô đây, mày vô đây. Cái lúc đó ha bà mới nói, bà hỏi rằng sao tự nhiên con người ta còn nhỏ mà theo con người ta vậy cha, cái hả mình đâu thấy đâu mà bả ngồi bả nói chuyện mình vậy đó, tự nhiên theo con người ta cha, trời ơi, con người ta còn nhỏ xíu theo con người ta. Cái xong cái nó nói gì đó, cái bà thầy bả nói rằng đó là theo lâu rồi, thấy bạn dễ thương hợp với bạn cho nên nó là thích nên theo. Thì lúc đó hả bả mới kêu rằng thôi đi đi, tao kêu gia đình đó là cúng cho rồi đi đi, chứ con người ta còn nhỏ lắm, mày theo vậy tội nghiệp nó. Xong cái ngồi sao cái bả nói nó chịu đi rồi, nó chịu đi rồi, thôi cúng cho nó đi rồi có gì tôi đưa nó đi tu. Xong cái ha là bắt đầu cũng cúng kiến rồi bạn về. Thì bạn kể chiều hôm mà mấy ngày sau, trong lúc đang nằm võng, tự nhiên bạn cảm giác như có người ôm mình vậy đó các bạn, ôm xiết vậy nè, mà nó lạnh thiệt là lạnh luôn, mà ôm xiết cái người bạn. Là xong cái lần đó, từ đó về sau không còn bị nữa. Bạn cảm nhận rằng giống như cái ôm đó là cái ôm cuối cùng mà cái người đó đến ôm bạn một lần cuối để mà đi vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1181 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1182. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.